Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Đàn y công tử mới vừa rồi rời đi dường như không hề cao hứng. Ta thấy là vì cốc chủ mà lo lắng. Hắn có lẽ vẫn chưa biết cốc chủ, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống người hắn. Băng Ngự lập tức ngậm miệng, vội vàng bưng nước đến. Từng giọt máu màu xanh đen từ đầu ngón tay của Hách Cửu Tiêu nhiễu xuống bát nước. Hảo độc, Băng Ngự kinh hô một tiếng. Dừng một chút rồi lại mỉm cười. Nhưng cũng không phải quá độc. So với độc của cốc chủ vẫn còn kém xa lác. Hách Cửu Tiêu lấy ra một cái lọ từ trong hòm thuốc. Nhiễu vài giọt chất lỏng từ trong đó xuống bát nước. Màu xanh đen trong nước lập tức hóa thành màu đỏ tím. Đôi mắt vốn đã lạnh như băng lại càng tăng thêm vài phần hàn ý, mê tâm tán. Làm cho người ta mất hết tâm tư. Trở nên điên cuồng, cho đến khi tim mạch bị vỡ ra mà chết, người hạ độc rất tàn nhẫn. Băng Ngự cẩn thận bưng nước đi đổ, nhớ tới Miên Ca vẫn còn ở trong phòng. Hắn chạy tới xem xét thì thấy Miên Ca đã dùng cơm. Cả người đang run rẩy vì phát độc, thần trí của Miên Ca trở nên mơ hồ. Hai khớp hàm cắn chặt vào nhau, ánh mắt hỗn loạn tràn đầy hận ý. Không biết đang nhìn thấy cái gì, xem ra ngươi may mắn. Trên người của ta có mang theo một viên thuốc có thể giải trăm loại độc. Bằng không nếu muốn cốc chủ cứu ngươi thì thà rằng ngươi tự sát vẫn còn nhanh hơn. Ngươi nên biết loại độc này sẽ làm cho người ta sống không bằng chết. Băng Ngự vừa trêu đùa vừa cây miệng của Miên Ca ra rồi đặt viên thuốc vào. Nếu không phải lần này có đàn y công tử ở đây thì có lẽ hắn sẽ tiết kiệm được viên thuốc giải này. Cảm thấy một chút đáng tiếc khi nhìn thấy cái lọ trống rỗng. Hắn lại bước ra gian ngoài. Cốc chủ, người kia vô sự, bất quá đàn y công tử. Trong gian phòng bên ngoài, Hách Cửu Tiêu ngồi một mình. Xem ra là đang chờ Hách Thiên Thần quay trở về. Băng Ngự cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ cốc chủ yên tâm để đàn y công tử một mình đuổi theo kẻ địch hay sao? Hắn sẽ không gặp được kẻ địch. Hắn chỉ muốn đi điều tra thi thể. Cũng là vì muốn rời khỏi nơi này. Hách Cửu Tiêu lạnh lùng nói. Băng Ngự nhìn sắc mặt của hắn, không rõ vì sao hắn lại muốn làm cho Hách Thiên Thần lo lắng. Cốc chủ không nói cho đàn y công tử hay sao? Hách Cửu Tiêu nâng ly rượu lên, chậm rãi uống một ngụm. Hắn không bận tâm đến thắc mắc của Băng Ngự, yêu sắc tràn ngập dưới đáy mắt, ngoại trừ lãnh khốc và hờ hững thì còn một chút thần thái mà người khác không thể hiểu. Không nói bất cứ điều gì có khi so với nói ra hết thảy thì lại tốt hơn. Tựa như rượu độc có khi càng thơm ngon hơn so với rượu nguyên chất. Lại châm vào một ly rượu, y mệ màu tía lấp lánh kim quang, nhan sắc diễm lệ quý giá khắp sâu dưới đáy mắt, hình như cũng có một chút thần thái quỷ quyệt xẹt qua. Đối với huyết ma y Hách Cửu Tiêu mà nói, trên đời không còn loại độc nào có thể sinh ra thương tổn quá lớn đối với hắn. Khi Hách Thiên Thần rời đi thì hắn đã sớm đem chất độc từ trong người vận công truyền ra ngón tay. Hách Cửu Tiêu rất giỏi về y dược nhưng cũng chuyên về độc dược. Từ trước đến nay tiếp xúc với độc dược, có rất nhiều loại độc có thể chí tử nhưng không hề ảnh hưởng đến hắn. Đây là việc mà Băng Ngự muốn nói. Thiên Thần, ngươi có thể tránh ta, né ta đến khi nào? Hách Cửu Tiêu nâng ly lên, đi đến trước cửa. Không nhìn thấy một bóng người trong sân, nơi này quả thật rất yên lặng, những tiếng động bên ngoài mơ hồ truyền vào cũng rất nhỏ. Tiểu nhị đã chết, lúc trước đưa thức ăn đến chính là hắn, hoặc là có kẻ giả trang đã giết chết hắn. Hách Cửu Tiêu hoàn toàn không đặt những suy nghĩ này trong lòng. Nâng ly đứng trong đêm tối, nam nhân được người đời xưng là huyết ma y đang nhìn ra những chiếc đèn lồng treo bên ngoài. Lạnh lùng vẫn là lạnh lùng, giống như không sống ở trên đời này, tựa hồ đang đứng bên ngoài sinh tử, không ai có thể nhìn thấu suy nghĩ bên dưới khuôn mặt tà mị đầy băng hàn này. Nhà xuất bản lậu, đầu toàn bã đậu, bây giờ Hách Cửu Tiêu đương nhiên đang nghĩ về Hách Thiên Thần. Một người như vậy là đệ đệ của hắn, nếu không phải bởi vì mối quan hệ này, có lẽ hắn sẽ không nảy sinh bất luận cảm giác nào với Hách Thiên Thần. Hắn biết chuyện này rất khác biệt, nhưng người ngoài cũng đã nhìn ra, bởi vì Hách Thiên Thần mà Hách Cửu Tiêu nếm được mùi vị có người quan tâm. Cũng cảm nhận được cảm giác vướng bận khi làm người. Hắn chờ Hách Thiên Thần đi vào Hách Cốc, tìm lý do đưa tiễn đệ đệ của hắn, cùng nhau sóng vai đối địch. Hết thảy những điều này đối với Hách Cửu Tiêu mà nói đều rất mới mẻ. Có lẽ đây là những việc mà người bình thường sẽ làm. Nhưng huyết ma y khác với thường nhân, từ nhỏ hắn đã học được cách phải làm thế nào để hành hạ kẻ khác cho đến chết. Muốn hắn từ trong thâm tâm tìm kiếm sự ôn nhu quả thật rất khó khăn. Nếu không có Hách Thiên Thần xuất hiện, thì có lẽ cả đời này hắn sẽ cứ sống như vậy. Hắn quả thật không cảm thấy Quạnh Hưu tịch mịch, cũng không biết cái gì gọi là cô độc. Huyết ma y không cần người dư thừa ở bên cạnh hắn. Hắn thích đứng dưới ánh mặt trời, suy nghĩ làm cách nào để luyện chế những loại tân dược. Như thế nào để sử dụng trên thân thể của con người. Làm sao để đạt được kết quả tốt nhất mà hắn muốn. Đó là cuộc sống của Hách Cửu Tiêu. Lúc này đây, ngoại trừ y dược, trong lòng của hắn còn một thứ khác. Ngày lại qua ngày, hắn càng lúc càng minh bạch, càng lúc càng hiểu rõ hắn muốn có được cái gì, muốn chiếm cứ cái gì. Hách Thiên Thần từng vì Hách Cửu Tiêu mà cảm thấy đau lòng. Bởi vì hắn nhìn thấy sự Quạnh Hưu trống rỗng bên dưới một Hách Cửu Tiêu lạnh lùng. Có khi, vô sở cầu, lại không phải là một loại cảnh giới. Mà là một loại bi ai. Hắn lại không biết Hách Cửu Tiêu muốn hắn phải vì ca ca của mình mà đau lòng. Mà xót xa, vô sở cầu, không mong cầu, ta không biết cái gì là đau khổ là bi thương. Không hiểu cái gì là cô độc là tịch mịch. Nhưng nếu ngươi nhìn thấy mà đau khổ mà xót xa, thì sẽ không thể buông tay. Cũng không nỡ bỏ đi. Ngươi sẽ nghĩ về ta. Vì ta mà đau lòng. Ngươi không muốn suy nghĩ. Nhưng lại không biết ngươi đã nghĩ rất nhiều. Uống cạn ly rượu trong tay, đôi môi đỏ tươi như máu dường như khẽ nhếch lên. Hách Thiên Thần hỏi hắn có phải cố ý hay không? Cố ý làm cho Hách Thiên Thần đau lòng xót xa, không nỡ dứt bỏ, mà cho dù là cố ý thì như thế nào? Sự yên bình dưới đáy lòng đã bị phá vỡ. Cho dù là cố ý thì chung quy cũng không thể khôi phục như ban đầu. Cho dù giả vờ như không biết thì có thể che giấu được bao lâu? Sự kiêu ngạo của Hách Thiên Thần có thể làm cho hắn giả vờ đến khi nào? Bóng đêm ảm đạm nhưng không còn yên tĩnh. Lúc này là thời điểm mọi người dùng bữa. Bên trong tửu quán lúc nào cũng náo nhiệt. Tửu quán ở đây rất đông khách. Chủ phòng cũng thường xuyên đông người. Nhưng lúc này chủ phòng vốn nên tấp nập bận rộn thì lại không thấy bóng dáng của một người nào. Đầu bếp đã sớm phát hiện thi thể của tiểu nhị ở giếng nước. Hắn sợ đến mức đã bỏ chạy ra ngoài. Những người khác cũng như vậy. Lúc này chỉ còn một mình Hách Thiên Thần ở đây. Tiểu nhị có tên là Tiểu Cầu Tử giống như một con cầu bị nhấn xuống giếng nước. Thi thể đã bị trương thối. Xem ra không phải mới chết. Tư chi bị bẻ gãy. Giếng nước cũng không quá lớn. Thi thể trương phình lan ra một mùi kỳ lạ. Tuy nhiên trong chủ phòng với đủ loại hương vị thức ăn nên mọi người ở đây đã không chú ý, huống chi mùi của thi thể cũng không quá nặng. Chiếc giếng này cũng không có ai sử dụng, nếu không bị phát hiện thì có lẽ sẽ không người nào biết được Tiểu Cầu Tử đã chết. Người cùng chủ quán nói chuyện hóa ra không phải Tiểu Cầu Tử. Đưa thức ăn lên đương nhiên cũng không phải là hắn. Sát thủ có thể dịch dung thành người khác mà không làm cho người xung quanh phát hiện khác thường thì trên giang hồ cũng không nhiều lắm. Nhưng cũng không ít, tuy nhiên có thể ở trước mặt huyết ma y và đàn y công tử mà hành xử tự nhiên không bị chột dạ. Có thể giấu giếm sơ hở một cách hoàn hảo thì thật sự rất hiếm thấy. Hách Thiên Thần đứng trong chủ phòng, chậm rãi lắc đầu. Nếu không phải lúc trước tâm tư của hắn không tập trung thì có lẽ đã phát hiện sự bất thường ở trong đó. Chứ không phải cho đến bây giờ mới nghĩ ra điểm không thích hợp. Khi tiểu nhị đem lên đồ ăn thì không hề liếc mắt nhìn bọn họ. Nếu không phải là vì kiêng kỵ sợ lộ ra sát ý hoặc là vì chột dạ, thì làm sao có thể nhẫn nại mà không nhìn Hách Cửu Tiêu. Dung mạo tuấn mỹ yêu dị như huyết tinh ngưng kết thành băng hàn. Làm người ta vừa nhìn thấy đã sợ, không người nào có thể phớt lờ trước vẻ đẹp này, ngay cả hắn cũng vậy, rất ít khi dám trực tiếp nhìn vào đôi mắt đó, mà người nọ không hề nhìn bất kỳ ai, không nhìn Hách Cửu Tiêu cũng không nhìn hắn, có lẽ là không dám nhìn vì e sợ khi thấy được thì sẽ khó tránh khỏi bị khiếp đảm. Như vậy sẽ lộ ra hành tung, hắn suy đoán người nọ ắt hẳn đã biết rõ thân phận của hắn và Hách Cửu Tiêu. Tiểu nhị đã chết, người hạ độc phát hiện khách điếm hỗn loạn thì đương nhiên sẽ không lưu lại. Hách Thiên Thần không mù quáng đi truy lùng, hắn cứ xuất thần đứng trong chủ phòng, khi hắn đi đến nơi này cũng không mong đợi sẽ phát hiện hành tung kẻ địch. Cho dù có bắt được thì cũng không tra ra lai lịch của người đứng phía sau điều khiển hết thảy những việc này. Cùng lắm chỉ là phát hiện sát thủ, mà sát thủ nếu dễ dàng khai ra người đã ủy thác là ai thì không có tư cách làm sát thủ. Hắn đi ra chỉ vì muốn né tránh. Hắn biết bản thân mình nên có thời gian để suy nghĩ một chút. Chờ đến khi định tâm, hắn còn biết Hách Cửu Tiêu cố ý không lập tức giải độc. Biểu tình lo lắng và quan tâm của hắn lúc ấy hiển nhiên cũng bị Hách Cửu Tiêu nhìn thấy. Ngươi muốn ta suy nghĩ, muốn ta hiểu rõ, nhất định phải dùng cách này hay sao? Hách Cửu Tiêu, ngươi có hiểu hay không? Ngươi và ta là huynh đệ, ngươi đối với ta rất tốt. Có thể là vì quan hệ huynh đệ của chúng ta hoặc có thể là vì nguyên nhân khác. Nhưng vì sao ngươi lại làm cho ta hỗn loạn đến mức này? Nếu không phải ngươi ở bên cạnh nhìn ta như vậy, có lẽ ta sẽ không xem nhẹ sự bất thường của người nọ. Nếu không phải ngươi làm tâm của ta rối loạn thì ta sẽ không nóng lòng khi nhìn thấy ngươi bị trúng độc. Tựa như một mảnh lụa bị rút từng sợi tơ nhỏ. Càng là để ý, càng là dây dưa mơ hồ thì sẽ không thể trở về nguyên dạng. Tình cảm huynh đệ giữa bọn họ chẳng lẽ cũng là như thế? Hách Thiên Thần chậm rãi bước ra khỏi trụ phòng, đi về khu biệt viện của bọn họ, dọc đường đi còn nghe thấy tiếng kêu la của nhiều người. Chủ quán đã báo quan, quan phủ và vài tên nha dịch nghe thấy liền vội vàng chạy đến. Hắn vốn trước tiên định thỉnh đại phu để chữa trị cho Miên ca. Chờ đến khi thương thế tạm ổn thì có thể xuất phát. Nhưng bây giờ Hách Thiên Thần lại đổi ý, quyết định ngày mai thỉnh đại phu. Nếu không quá nghiêm trọng thì liền lập tức lên đường. Tiếng bước chân bình thản yên ổn. Thanh y dưới bóng đêm bước qua đám người. Giống như một cơn gió ấm áp. Vị công tử này là ai? Không ít người thiếu chút nữa đã quên đến nơi đây để làm cái gì. Đều bắt đầu đàm loạn. Hách Thiên Thần không để ý những tiếng nói khe khẽ ở phía sau. Đôi mắt giống như phản chiếu ánh trăng tĩnh mịch, vừa thâm trầm vừa bình ổn như mặt nước hồ. Hắn quay trở lại biệt viện, khi đứng trước mặt Hách Cửu Tiêu vẫn là đàn y công tử với phong thái thản nhiên như ban đầu. Ta không sao, đừng lo, Hách Cửu Tiêu chờ hắn ngay trước cửa. Huyết Ma Y hiển nhiên sẽ không làm cho ta thất vọng. Hách Thiên Thần nhìn vết thương trên ngón tay của Hách Cửu Tiêu. Huyết sắc đã hồng hào trở lại, quả thật đã vô sự. Hắn không hỏi đó là chất độc gì, mà lại lấy ra từ trong lòng lọ thuốc mà Hách Cửu Tiêu đã trao cho hắn. Ngươi muốn ta tùy thân mang theo, bây giờ người cần phải dùng lại chính là ngươi. Giọng nói mang theo ý tứ trách cứ, nếu không phải vì quan tâm lo lắng thì là cái gì? Hách Cửu Tiêu nghe được. Mà Hách Thiên Thần cũng tự biết điều này. Sắc mặt bình tĩnh, hắn mở ra lọ thuốc, thoa lên vết thương nhỏ nhặt không đáng kể. Cách chương.